Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 227, 227. Chương 227 tranh đoạt Mai Yến chủ quyền. Mẫu hậu nói chính là, chờ đến này dược thực sự có dùng. Chúng ta lại cấp Thanh Phượng luyện đan sư ban thưởng cũng không muộn. Hoàng hậu lại liếc Liên Thanh liếc mắt một cái, Liên Thanh đạm nhiên ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng. Lỗ tỳ ái xem liền xem đi, mẫu hậu. Vào đông đã đến, trong cung Mai Lâm còn có mấy ngày liền phải tràn ra. Hoàng hậu lời nói có ẩn ý, Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn biết. Mỗi đến hoàng cung Mai Lâm nở rộ nhật tử, trong cung đều sẽ mở tiệc chiêu đãi hoàng gia quý tộc công tử tiểu thư. Đi trước hoàng cung tham gia Mai Yến, nói là một hồi bình thường ngắm hoa yến. Thực tế lại là các gia công tử tiểu thư thân cận đại hội, Thái hậu lược có chút suy nghĩ. Trầm ngưng một lát sau, Trường Hu nói, Mai Lâm nở rộ, phong cảnh lịch sự tao nhã. Đến lúc đó ai ra cũng sẽ tham gia, mẫu hậu. Năm rồi Mai Yến, đều là giao cho Liền Phi làm. Năm nay vẫn là giao cho nàng sao? Hoàng hậu trộm chú ý Thái hậu biểu tình, Thái hậu nghiêng đầu nhìn phía Lỗ Tỳ. Quý phi năm rồi đặt mua đến không phải khá tốt sao? Là còn có thể, nhưng hàng năm đều giao cho Liền. Quý phi, Mai Yến vô sáng tạo. Bệ hạ còn có mẫu hậu xem xét. Không cũng nhạt nhẽo sao? Thái hậu gật gật đầu. Trên đầu con bướm bộ diêu cũng đi theo run rẩy, mẫu hậu. Ngài cho rằng đâu? Lỗ tỳ thân là Liên Quốc hậu cung đứng đầu. Một quý một lần cung yến. Đương nhiên nếu muốn tẫn biện pháp thu hồi chính mình trong tay đặt mua, hoàng hậu có cái gì chủ ý? Thái hậu hơn phân nửa sinh đều tại hậu cung ngươi lừa ta gạt chung. Hoàng hậu về điểm này tiểu tâm tư a. Thái hậu như thế nào sẽ xem không hiểu, chẳng qua lập tức hoàng thượng thịnh sủng ngâm mỹ nhân. Ngâm mỹ nhân lại là hoàng hậu trận doanh hạ. Nếu là liền một cái Mai Yến đều bị hoàng hậu thu hồi. Liền phi trận doanh nhất định phải bị chèn ép. Hậu cung không thể làm một người độc đại. Không cho tinh phong huyết vũ sẽ càng nhiều. Mẫu hậu, nếu là Mai Yến giao cho thần thiếp mua sắm. Thần thiếp chắc chắn làm Mai Yến một sửa năm rồi phong cách. Hoàng hậu hôm nay tới Thọ Khang cung. Mục đích, hơn phân nửa chính là bởi vì trận này Mai Yến chủ trì, Thái hậu lại trầm mặc một lát. Nhìn phía một bên đứng lão ma ma, truyền ai ra ý chỉ, năm nay Mai Yến, giao từ Trịnh Phi chủ sự, mẫu hậu. Hoàng hậu khuôn mặt kinh hãi, trong lòng trầm xuống, nguyên lai hậu cung trận doanh. Thái hậu đều là khống chế đến rõ ràng, Trịnh Phi là Liền Phi kia tiện nhân thủ hạ. Giao cho Trịnh Phi chủ sự, kia không phải là dừng ở Liền tiện nhân trong tay sao? Việc này liền như vậy định rồi. Hậu cung bực này việc nhỏ cũng đừng luôn dò hỏi ai ra. Thái hậu không cho hoàng hậu nửa điểm cơ hội, hoàng hậu trọng hô khẩu khí. Mất công nàng hôm nay còn đem một khối to noãn ngọc đưa cho lão thái bà. Nàng thế nhưng liền điểm này sự đều không giao cho nàng. Thật là đáng chết, thái hậu sắc mặt càng ngày càng không tốt, lại vẫn là đem lửa giận ẩn nhẫn xuống dưới. Hoàng hậu, ngươi đã là hậu cung chi chủ. Mẫu hậu, thần thiếp minh bạch, liền tính ngồi trên hoàng hậu vị trí lại như thế nào? Lỗ tỳ trên đầu còn có một cái bất tử thái hậu. Thanh Phượng, năm nay Mai Yến, ngươi cũng vào cung chơi chơi. Thái hậu từ ái mà nhìn Liên Thanh rõ ràng nếu nàng cự tuyệt. Trong hoàng cung người cũng sẽ sử dụng mặt khác thủ đoạn làm nàng tham gia. Nếu không có từ chối đường sống. Tạ Thái hậu nương nương, mọi người chú ý lại tích tụ với Liên Thanh trên người. Hoàng hậu tiểu tâm tư lại mạo lên, ai ra mệt mỏi. Các ngươi đều về đi. Thái hậu đứng lên, một phen lão xương cốt ngồi lâu rồi. Đau nhức đến lợi hại, Thái hậu. Hai loại dược cùng dùng. Sớm muộn gì hai lần. Liên Thanh cũng đứng lên. Nhắc nhở Thái hậu dùng dược, Thái hậu, ha ha cười cười. Ai ra đã biết, ma ma. Mỗi ngày nhớ rõ nhắc nhở ai ra. Thẳng đến Thanh Phượng cấp dược ăn xong mới thôi là. Thái hậu, ma ma cũng nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái. Thái hậu dùng ngự y khai phương thuốc mấy chục tái. Cũng không thấy hàn chứng hảo, thập phần chờ mong. Thanh phượng cấp dược vật cũng thật có kỳ hiệu. Hết chương.